Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phủ cực, theo Tiêu gia đón dâu đội ngũ đi xa, kia vang vọng ngã tư đường hỉ tiếng nhạc cũng dần dần tiêu thất. Nhưng mà cô dâu tử tuy rằng đi rồi, thuộc loại ngụy gia náo nhiệt lại mới vừa bắt đầu. Các tân khách vừa mới ở yến hội thượng bất quá uống lên chén rượu mừng. Đãi tặng ngụy giận nương, phục lại trở về tiếp tục dùng bữa. Mà này áp trục mỹ vị thức ăn cũng bị một đạo mang lên bàn. Minh Mị gặp Thôi Ngọc ở hình bộ này đồng nghiệp tựa hồ còn muốn cùng Ngụy Trinh uống rượu. Nàng không nghĩ tảo những người này hưng, không nhường Thôi Ngọc đưa bản thân, cũng không có ở Ngụy phủ dùng cơm. Liền thẳng hồi cung đi, Ngụy phu nhân dẫn người cung đưa nàng rời đi, thế này mới đối Ngụy tướng nói, công chúa đến dự tiệc, khả chúng ta ngay cả rượu mừng cũng chưa làm cho người ta uống một chén liền đi trở về. Có phải không phải có chút thất lễ? Phụ nhân lược có chút lo lắng, tuy rằng nàng cảm thấy vị này nhữ nam công chúa tốt lắm ở chung. Khả dù sao cũng là Kim Chi Ngọc Diệp. Vạn nhất ở mặt ngoài hòa hợp êm thấm, trở lại trong cung lại oán giận bọn họ chiếu cố không chu toàn. Kia này chuyện tốt thật liền muốn đổi bại sự, không chờ Thôi Ngọc mở miệng, Ngụy Trinh liền cười khoát tay nói. Vô phương, tam đế cơ làm người nhất rộng rãi lanh lẻ, mới sẽ không tại đây chút lễ nghi phiền phức thượng tính toán chi ly. Nàng không chịu lưu lại, là sợ bắt chúng ta. Nhân ra như vậy thiện giải nhân ý, người cũng không nên hiểu sai, nghi hoặc nhìn Thôi Ngọc. Thấy hắn gật gật đầu, Ngụy phu nhân này mới yên lòng, vội thu xếp đại gia ngồi vào vị trí, Lạc Má Hầu ngồi ở hắn cùng Độc Cô Mưu trung gian. Đối với bạn tốt một trận tề mi lộng nhãn, ta rất thích nhữ nam công chúa, cảm giác nàng cùng khác này yếu ớt cô nương không giống với đâu. Người vẫn là rất có phúc khí, được như vậy đoạn hảo nhân duyên, so trưởng tôn gia vị kia mạnh hơn nhiều, Lương Tú Chi. Người hôm nay lời nói có phải không phải có chút nhiều? Thật sự có chút nhìn không được, Độc Cô Mưu híp mắt đánh gãy hắn, bĩu môi, bị gọi làm Tú Chi tráng hán ủy khuất ngồi xuống một bên. Không dám lại ở lão đại dưới mí mắt đợi, tĩnh nham, ta lại kia nói sai rồi. Ta vì Thôi Ngọc cao hứng a, cũng không được sao, nhỏ giọng than thở, Tú Chi vốn cho rằng có thể hòa hảo hữu nhiều lời chút riêng tư nói. Kết quả hiện tại bọn họ trung gian lại cách hai cái vị trí. Cảm giác rất xa đâu, đã sớm nhắc nhở quá ngươi, Thạch Tĩnh Nham đem thân mình thiên quá một chút, đưa lưng về phía Độc Cô Mưu nhỏ giọng nói. Khả ngươi chính là một chút phản ứng đều không có, có sao? Ngươi có nhắc nhở ta sao? Sờ sờ cái ót, Tú Chi tựa hồ thế nào cũng nghĩ không ra có người nhắc nhở quá hắn. Ngu ngốc, bằng không ta đổi ngươi kia hai lần là vì cái gì? Độc Cô Mưu không để ý đến hai cái cấp dưới. Hắn gặp Thôi Ngọc hôm nay càng không ngừng ở quán Ngụy Tường uống rượu. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, mắt thấy Ngụy Trinh lại ẩm một ly. Nam nhân liếc mắt nhìn hắn nói. Đã nhìn ra, còn không hỗ trợ, nghe vậy, Độc Cô Mưu đối Thạch Tĩnh Nham cùng Lương Tú Chi nói. Đừng nói thầm, quán Ngụy Trinh tuy rằng không biết Thôi Ngọc mục đích ở đâu. Nhưng đã hắn nói như vậy, kia đám huynh đệ này chiếu làm là được, bên này xương vài người uống khí thế ngất trời, đến nỗi cho chung quanh tân khách tất cả đều chen vào không lọt đến. Mắt thấy Ngụy đại nhân bị hình bộ một đám người vây quanh. Vài cái người vạm vỡ như hổ rình mồi xem tưởng tiến đến kính rượu nhân. Phảng phất này không là Ngụy gia tiệc mừng, mà là thiên lao phòng thẩm vấn. Bên kia, Ngụy phu nhân đang cùng vài vị quan phu nhân nói chuyện. Gặp Ngụy Trinh uống đầy mặt đỏ bừng, không khỏi có chút lo lắng. Phu nhân, một bên nha hoàn thấy nàng hơi hơi xuất thần, liền hoán một câu. Phu nhân, hôm nay cao hứng, khiến cho lão gia uống nhiều hai chén đi, huống chi, Thôi đại nhân cũng không phải chẳng phân biệt được nặng nhẹ, nghe vậy. Phụ nhân này mới hồi phục tinh thần lại, gật gật đầu nói, Được rồi, ngươi đi nhường phòng bếp bị tốt lắm tỉnh rượu canh, miễn cho ngày mai rượu sức lực qua lại nên khó chịu tiểu nha hoàn lĩnh chuyện xấu liền lui xuống. Một bên thôi Liễu thị vội vàng tận dụng mọi thứ, đôi cười nói, phu nhân thật sự là săn sóc, đều do nhà của ta Ngọc Nhi không hiểu chuyện, làm sao có thể như vậy không ngừng kính rượu đâu, ta liếc nàng liếc mắt một cái. Ngụy phu nhân cũng không có đáp lời. Nàng đối thôi Ngọc vị này thím sở tác sở vi cũng có biết một hai. Hôm nay bận tâm nữ nhi, nàng không muốn cùng người gây ra cái gì không thoải mái đến. Liền chỉ đối thôi Liễu thị không mời tự đến mở một con mắt bế chỉ một con mắt. Không nghĩ tới đối phương nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thấy nàng không nói chuyện, thôi Liễu thị vừa cười cười nói. Đánh giá Ngọc Nhi cũng là vì cảm tạ Ngụy đại nhân. Ta nghe nói Nhữ Nam công chúa phía trước luôn luôn dưỡng ở chùa bên trong. Sau này bệnh nặng mới tiếp hồi cung. Nếu không phải Ngụy đại nhân tìm linh đan rượu dược, công chúa bệnh tình cũng không thể hảo truyền. Thôi Ngọc càng không thể có thể được cửa này hảo việc hôn nhân, nói đến cùng. Chúng ta thôi ra còn tốt hơn hảo cảm tạ đại nhân đâu, nàng nói xong liền cầm lấy khăn che miệng. Cười đến không ngậm miệng lại được. Ngụy phu nhân cũng ngoác ngoác khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười trở về một câu, nói đến cùng, vẫn là thôi gia đích tôn có phúc khí, sinh dưỡng thôi thượng thư như vậy một cái người khiêm tốn. Bằng không, lão gia nhà ta chính là lại có kia năng lực, cũng không thể nhường công chúa gả đến kia bát nháo nhân ra đi thôi Liễu thị tươi cười ngưng ở. Tại trên mặt, trong lúc nhất thời cười cũng không được. Không cười cũng không được, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, nàng đương nhiên biết Ngụy phu nhân ý tứ, khả mặc dù bị người như vậy trước mặt mọi người vẽ mặt, nàng cũng không khả nề hà, ai gọi nhân ra nói không sai đâu, thôi ra đích tôn chính là tốt như vậy mệnh, sinh ra một cái tuấn mỹ vô trù lại tài trí hơn người đích trưởng tôn. Đầu tiên là cùng tiết quốc công phủ đám hỏi, hiện tại lại thành hoàng thân quốc thích. Chuyện tốt nhi tất cả đều nện ở nhà bọn họ trên đầu. Ngượng ngùng đem tươi cười dừng. Thôi Liễu thị còn nói chút không quan hệ đau khổ trường hợp nói. Liền tìm cái cớ ly khai. Nàng chân trước mới vừa đi. Sau lưng này đó quan phu nhân liền nghị luận mở ra. Lúc trước nàng là thế nào đối thôi ra đích tôn. Hiện tại nhưng lại còn có mặt mũi tới chỗ này cùng thôi thượng thư làm thân thích. Tả một cái nhà chúng ta Ngọc Nhi, hiểu một cái chúng ta thôi ra, nói thân thiết như vậy, mà ta xem thôi đại nhân ngay cả con mắt cũng không chịu xem nàng đâu, xem nàng làm cái gì. Nàng khi chúng ta đều giống như nàng dễ quên đâu, chuyện năm đó huyên ồn ào huyên náo, nhân gia chính gặp đâu, nàng vui sướng khi người gặp họa không nói, còn gióng trống khua chiêng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta còn nhớ rõ thôi ra đích tôn phu nhân bị nàng tức giận đến ngã bệnh. Nàng lại gặp người liền nói nhà mình chị dâu là bị thôi Ngọc cưới yêu tinh sự tình dọa. Người nào đâu, nói trở về. Nhữ Nam công chúa biết thôi Ngọc phía trước sự tình sao? Vài người chính căm giận nói xong thôi Liễu thị không là. Trong đám người không biết ai đột nhiên hỏi một câu. Đem đề tài đưa bên kia, đại để là biết đến đi. Ngụy phu nhân nhàn nhạt nói một câu, nàng nghe Ngụy tướng nói qua, đồng chí ngày thừa thiên môn trên thành lâu, Nhữ Nam công chúa biết rõ thôi Ngọc đối phía trước phu nhân nhớ mãi không quên. Nhưng lại vẫn là đối hắn quan tâm đầy đủ, đến nỗi cho ngay cả thái thường tự tiến sĩ vui đùa đều không để ở trong lòng. Có lẽ thành như Ngụy Trinh lời nói, này vị công chúa ở chùa đãi lâu, tâm tính rộng rãi. Không là kia chờ già mồm cãi láo nữ tử, gật đầu, câu hỏi nhân như có đăm chiêu nói đến, biết cũng không tức giận, xem ra, thôi đại nhân là hết cùng lại thông, hết chương.